Đỉnh cao phú quý, chương 645. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức ảnh được tìm thấy trong xe của tôi. Thẩm Hoa nghiêm nghị nói. Anh còn chưa thừa nhận sao? Trình Uyên ném bức ảnh cho Thần Hoa rồi chế nhạo. Tôi đùa, không có tôi ở đây. Làm sao anh biết là tôi bắt được em gái anh? Đây rõ ràng là bệnh viện của anh. Thẩm Hoa tức giận nói. Trình Uyên cũng bức xúc. Cô điên à, tất cả bệnh viện trên thế giới đều có cái đức tính chết tiệt như vậy. Chưa kể nếu tôi làm như vậy, em gái cô sẽ bị ném vào bệnh viện của tôi cho cô chụp ảnh hả? Nghĩ bằng ngón chân cái đã. Và một số người muốn đóng khung tôi. Cái gì? Thẩm Hoa khịt mũi. Nếu không đắc tội, để ta đến bệnh viện truy cứu. Nghe vậy, Trình Uyên thẳng thừng từ chối. Không thể, nói cách khác. Bệnh viện Long Đàn là nơi đứng chân của tổ chức Long Huyền của Trình Uyên. Gọi nó là hang ổ cũng không ngoa. Thần Hoa sao có thể tùy tiện đưa người đi tìm kiếm. Nhìn thấy Trình Uyên thật sự không muốn buông tha. Thần Hoa cả giận nói. Vậy thì đừng trách tôi xé nát mặt tôi. Trình Uyên không hề tỏ ra yếu thế. Nào ai sợ ai. Cùng với đó, những người phía sau Thẩm Hoa tiến về phía trước. Trông như thể họ sắp đánh nhau. Các thành viên của Long Huyền phía sau Trình Uyên và một số em trai của Từ Đầu Chọc cũng tiến lên. Dường như sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Trình Uyên chỉ vào Thẩm Hoa nói. Muốn sang đường, đây là ngã tư cao tốc. Ảnh hưởng của ban ngày không tốt. Nếu có khả năng, chúng ta không nên dùng dao. Và chúng tôi sẽ chỉ đấm nó bằng tay không? Thẩm Hoa xua tay và nói với đối thủ của mình. Bỏ hết dao đi và đánh chúng bằng nắm đấm. Trình Uyên cũng chào thuộc hạ và cất hết dao. Bùm, đột nhiên, một tiếng súng vang lên. Trình Uyên bị đau ở ngực, và chạm mạnh khiến cơ thể cậu đột ngột ngã về phía sau. Với một âm thanh, bốp, anh ngã xuống đất, khán giả lặng đi, mọi người đều sững sờ. Tên Đầu Chọc định thần lại, hai mắt đang híp lại đột nhiên hét lên. Khốn kiếp, giết lũ gian manh xảo trá này. Nói xong liền dẫn đầu lấy ra một con dao dựa. Kinh ngạc lao về phía Thẩm Hoa. Mấy đứa em của hắn cũng chạy tới. Không nhúc nhích dao. Súng di chuyển đằng kia cũng không động dao. Chuyện này không ngu ngốc sao? Khi những người của Thẩm Hoa gặp nhau, họ cũng rút dao ra và chạy vào những người anh em của Từ Đầu Chọc. Trong số những người này, Vương Mỹ Lệ đứng đầu bảo vệ Trình Uyên. Hỏi, thế nào? Phốc. Phun ra một ngụm máu. Trình Uyên ôm ngực, thở phào nhẹ nhõm, khó khăn run rẩy nói với Vương Mỹ Lệ. Bình tĩnh, nói xong nghiêng đầu ngất đi. Hiện trường mất kiểm soát. Cả hai bên đều đột nhập và thấy máu. Thẩm Hoa không ngờ rằng có người sẽ bắn Trình Uyên. Một khi chuyện này xảy ra, anh ta nhanh chóng lùi lại. Có ba người luôn canh giữ anh ta. Hai người em trai của ông Hứa Đầu Chọc lao đến chỗ Thẩm Hoa. Giơ con dao trên tay lên định chém. Người đàn ông tóc dài có thể bảo vệ Thẩm Hoa đi đầu, nhưng một cước này lại tung ra hai cú đá liên tiếp. Hai người bay lộn ngược, dao rơi xuống đất. Người đàn ông tóc dài cầm con dao trên tay, chuẩn bị giết hai người họ. Dừng lại, Thẩm Hoa sau lưng hét lên. Người đàn ông tóc dài dừng lại, kinh ngạc nhìn lại Thần Hoa. Tự hồ không hiểu tại sao Thần Hoa lại không cho hắn giết mình. Trên thực tế, tại thời điểm phát súng, Thần Hoa cũng nhận ra bọn họ đang ở trong trò chơi. Anh muốn lập tức chấm dứt mâu thuẫn giữa hai bên, nhưng rõ ràng cảnh tượng lúc này nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Ngay khi Thẩm Hoa ngăn cản thuộc hạ của mình, người đàn ông tóc dài lao về phía một người khác phía sau. Người mặc đồ đen và là thành viên của nhóm Long Huyền. Người mặc đồ đen đấm vào người đàn ông tóc dài. Sau đó lảo đảo lùi lại. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Người đàn ông tóc dài bỏ dao và nhanh chóng đuổi kịp người đàn ông mặc đồ đen đi sau. Tung cú đá bay tới. Người đàn ông áo đen giơ tay ra cản nhưng do đối thủ quá khỏe nên anh ta vẫn bay lộn ngược. Sau đó, ba người đàn ông mặc đồ đen xông lên đánh nhau với người đàn ông tóc dài. Ba người áo đen giằng co với nam tử tóc dài nhưng cũng không có lợi dụng. có thể thấy được nam nhân tóc dài bên cạnh Thẩm Hoa quả thực rất tốt. Vương Mỹ Lệ cõng Trình Nguyên trở lại xe của mình, nhìn lên ngồi vào trong xe. Thẩm Trạch vẻ mặt căng thẳng, vội nói, chăm sóc anh ấy. Thẩm Trạch lo lắng hỏi, anh ta có bị bắn không? Cô nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, tiếng súng nổ khiến Trình Nguyên ngã xuống đất. Nghĩ rằng Trình Nguyên có thể đã bị bắn chết, tim cô như thắt lại. Có lý do là hai người họ không ở cùng một trại. Nhưng không hiểu sao lúc này Thẩm Trạch đặc biệt căng thẳng và bất an. Vương Mỹ Lệ do dự một chút, không nói gì, quay đầu chạy về hướng khác. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn, Thẩm Trạch nghiến răng muốn xuống xe. Rốt cuộc, Thần Hoa đến là vì cô. Nhưng Trình Nguyên nói rằng anh sẽ không để cô xuống xe. Rõ ràng là vì cô. Tuy nhiên, mọi chuyện đã trở nên như thế này. Cô ấy nên làm gì nếu cô ấy không xuống xe? Nhưng sau đó Trình Uyên lại bị bắn. Cô định xuống xe nói với Thần Hoa rằng mình bình an vô sự. Thần Hoa sẵn sàng từ bỏ. Nhưng liệu người của Trình Uyên có để họ đi không? Thẩm Trạch hoảng sợ. Cô không biết phải làm gì. Sau khi nhìn Trình Uyên thật sâu, anh nghiến răng lần cuối, đẩy cửa bước xuống xe. Thẩm Trạch nghĩ, cô ấy không thể ở trong xe và nhìn họ giết bạn đến chết. Nhưng tại thời điểm này, đừng di chuyển. Trình Uyên đang nằm trên ghế sau đột nhiên yếu ớt nói, đừng đi ra ngoài. Thẩm Trạch giật mình, vội quay người lại nhìn Trình Uyên, kinh ngạc hỏi, em có sao không? Trình Uyên chán lấm tấm mồ hôi. Anh ôm ngực, vẻ mặt đau khổ nói với Thẩm Trạch, lái xe, đưa tôi đến bệnh viện. Vâng. Vâng, vào lúc này, nơi tốt nhất để đến là bệnh viện. Thẩm Trạch đột nhiên tỉnh lại. Cô nhanh chóng đóng cửa lại, chuyển sang vị trí lái xe, bắt taxi rồi đạp ga, lao đến bệnh viện như điên như dại. Xe vừa rời đi thì cuộc giao tranh kết thúc. Sự kết thúc của cuộc giao tranh không phải vì một bên đã đánh bại bên kia, mà bởi vì một số lượng lớn tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa. Thần Hoa, ngươi chết tiệt chờ ta. Nếu như ông chủ của chúng ta còn lâu hai thiếu sót, ta liền cạo sống cho ngươi. Trước khi rời trận địa, từ đầu chọc đã đưa ra lời nhận xét phũ phàng phù hợp với thói quen xã hội của mình. Một nhóm người chiến đấu nhanh chóng và giải tán nhanh chóng. Những người như từ đầu chọc, chúng chém người chứ không giết được là chuyện thường. Vì vậy, có máu ở cả hai bên và một số người đói. Nhưng không ai chết, nâng được người anh bị thương. Hai nhóm lên xe riêng và nhanh chóng rời đi. Thẩm Trạch lái xe nhanh. Kỹ năng lái xe của cô ấy cũng rất tốt. Dù sao cô ấy cũng đã quen với việc lái một chiếc xe thể thao. Hiện tại cô đang rất lo lắng. Trong lòng cũng run lên. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Anh Trình Uyên, chịu đựng đi. Anh mau đến bệnh viện. Đừng có việc gì. Anh Trình Uyên. Nói ta nói chuyện không ngủ được. Ngươi có nghe không? Ngủ không được. Bùm. Đột nhiên một bóng người từ hàng ghế sau quay lại, ngồi vào vị trí của phi công phụ. Đối với Thẩm Trạch nói, không sao. Chúng ta từ từ lái xe đi. Chúng ta không muốn xảy ra tai nạn xe cộ. Cách chương.